Kiều Kiều Sư Nương, chương 395, Hậu Cung Mười Mỹ, góc truyện audio.com. Tuệ có thể không là một cái hiếu chiến nhân, cũng không phải một cái hiếu thắng nhân, nhưng là, hắn từ xuất đạo tới nay, vốn không có thất bại quá, vẫn đều ở nhận người khác thừa nhận cùng truy phủng. Thiếu Lâm tuổi trẻ một thế hệ kiệt xuất nhất đệ tử, tự nhiên cũng là Võ Lâm kiệt xuất nhất trẻ tuổi cao thủ. Lại Võ Lâm tương lai hy vọng, hắn thậm chí bị đề cử đến cùng Ngọc Nguyệt phái Tĩnh Du tiên tử giống nhau độ cao. Đối mặt như thế thừa nhận, cứ việc Tuệ có thể lần lượt nhắc nhở đã biết bất quá là thế tục hư danh. Nhưng là tuổi trẻ hắn, bao nhiêu vẫn là thực hưởng thụ loại này thừa nhận, Tuệ có thể cứ việc là Thiếu Lâm tuổi trẻ một thế hệ kiệt xuất nhất xuất gia đệ tử. Nhưng hắn xa không có đến đại sư, tông sư cảnh giới, lại càng không muốn nói thần Phật, Tuệ có thể chỉ bất quá là một cái vị thần hóa trẻ tuổi Thiếu Lâm đệ tử. Rất nhiều người thậm chí đều quên, hắn cũng là thất tình lục dục nhân, Tĩnh Du còn không thể cự tuyệt Lăng Phong dụ hoặc, Tuệ có thể lại như thế nào khả năng ở thế tục ở ca ngợi chung siêu trần thoát tục. Hơn trọng yếu một chút, Tuệ có thể tự xuất đạo tới nay, khó nhất bại, bởi vậy hắn tự điển lý không chấp nhận được thất bại. Bởi vì hắn sớm đã thói quen thắng lợi, thói quen người khác đối hắn ca ngợi. Gặp mạnh dũ cường, ngộ tỏa không chiết, dũng mãnh thiện chiến, liều chết bất khuất, đây là Tuệ có thể. Một cái chân thật Tuệ có thể. Sở hữu có thể phá kiển thành điệp trẻ tuổi cao thủ. Cũng không sẽ là thuận buồm xuôi gió. Tấn này mà nói, Tuệ có thể khoảng cách cao thủ chân chính còn rất xa rất xa. Bởi vì hắn còn không có trải qua chân chính thất bại. Chỉ có thất bại, mới là thành công trên đường đá kê chân. Giờ phút này, Nam Cung Tình Lăng trường kiếm huy đến, ngân quang phi vũ, nhưng là Tuệ có thể phản ứng, cũng không tính mau, này nhất lũ, kiếm quang, rơi, Tuệ có thể yếu trốn, hẳn là có thể né tránh đi, nhưng là hắn căn bản không có trốn ý tứ, thậm chí động liên tục cũng chưa động, thản nhiên chỗ chi, cái loại này đối mặt Thái Sơn sụp đổ cũng không biến sắc chấn định. Kỳ thật chỉ dùng để hẳn phải chết tín niệm chống đỡ đứng lên. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Chết còn không sợ, còn có cái gì khả sợ hãi. Phản kích, tuyệt địa phản kích, huy đao, toàn lực huy trảm, ba, một tiếng, đao phách chắn kia một mảnh kiếm quang phía trên. Kích động mà ra là một mảnh kim quang. Màu vàng quang mang chiếu vào Tuệ có thể anh tuấn xoái khí trên mặt. Biến thành một loại cực kỳ thê lương hình tượng. Lãnh khốc, thậm chí mang theo một tia tàn khốc, Tuệ có thể chưa bao giờ như thế ngoan chiêu chế địch. Vì vậy thời điểm, hắn đã muốn biết chính mình đối thủ, cũng không phải một người tuổi còn trẻ tiểu cô nương như vậy đơn giản. Nàng tuyệt đối là một cái không thể coi thường đối thủ. Kỳ thật có thể đi vào trận chung kết, sớm đã thuyết minh Nam Cung Tình không đơn giản, theo Nam Cung Vân cùng Lăng Phong biểu hiện. Sở hữu mọi người đối Nam Cung Thế Gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Sở hữu coi thường đối thủ nhân, cuối cùng đều chỉ có thể nuốt xuống chính mình loại hạ quả đắng. Tuệ có thể thấp sất một tiếng, trường đao phá vỡ võng kiếm đồng thời, lại huyễn hóa ra đầy trời ánh đao hướng đối phương bổ tới. Nam Cung Tình trước mắt lộ vẻ ngân mang, nhất thúc thúc kính duệ dòng khí, ở không trung cho nhau kích tràng. Bị bám từng đợt cuồng thai, thổi chúng Nam Cung Tình toàn thân quần áo hướng hậu tung bay. Bay phất phới, đầy trời ánh đao ảnh, phút chốc hóa thành một đạo cực quang, nhô lên cao đâm tới. Đao chưa đến, một cỗ kinh người áp lực làm ngực đánh úp lại. Nam Cung Tình lúc này nếu trích mưu cầu tránh né, tất nhiên sẽ ở trường đao truy kích hạ tránh cũng không thể tránh bị thương. Thậm chí chịu chết, Tuệ có thể tuyệt địa phản kích, rất có đồng quy vu tận hương vị. Nam Cung Tình không có lựa chọn nào khác, hắn đứng thẳng lôi đài phía trên, thu nhiếp tinh thần, thuần tức tiến vào yên tĩnh cực hạn. Tuệ có thể đầy trời khắp nơi ánh đao ảnh, tựa như ma pháp ảo giác, không thể xứ Nam Cung Tình chút động tâm. Trong thiên địa hiện tại chỉ có chính mình cùng này trước mặt chỉ đao Tuệ có thể. Dưới lôi đài hoan hô. Kêu sợ hãi, thậm chí la lên, Nam Cung Tình đều không có nghe được. Của nàng trong thế giới chỉ có một nhân, Tuệ có thể, chuyên chú, toàn thân tâm chuyên chú, Tuệ có thể huy động dòng khí nhấc lên từng trận cuồng phong. Liền ngay cả vây xem người xem vạt áo đều cổ động đứng lên. Siêu siêu rung động, không biết nhân, còn tưởng rằng thiên quát nổi lên thất bát cấp đại phong. Nam Cung Tình tuy rằng không hề động, nhưng là theo nàng thân thể tản mát ra khí kình đem phương trượng mấy trượng đao kiếm. Mộc điều, tạp vật toàn bộ đánh bay lăng không dựng lên, phiêu huyền giữa không trung bên trong, khí kình chi cường, vượt quá mọi người ngoài ý liệu, này quả thực đã muốn đến không thể tưởng tượng siêu nhiên bộ. Đây là loại nào quyết chiến đối chọi, chính là dùng kinh thiên một trận chiến đến hình dung, cũng không quá phận, Tuệ có thể này kinh thiên động địa phản kích, giống ác long bình thường đâm tới. Hắn lấy sắc bén tốc độ chém ra trường đao, dừng ở Nam Cung Tình trong mắt, cũng là thong thả chi cực. Nam Cung Tình thậm chí có thể nhìn đến trường đao từ chậm tới mau hướng hắn đâm tới. Ở không trung họa ra một đạo vượt quá di thế tục Mỹ đường cong. Đãi trường kiếm thôi tới cách chính mình trước người mười thước. Của nàng trường kiếm mới thét dài một tiếng, tứ thước thanh phong, tia chớp đánh ra. Khanh, mũi kiếm cùng đao phong đánh cùng một chỗ, sinh ra ra một loại cũng không kim chúc chạm nhau cái loại này ứng có thanh âm. Mà là ủ rột chi cực một tiếng sấm rền, toàn trường giai nghe thấy, theo tiếng đi tới, đao quang kiếm ảnh như lưu tinh va chạm giống nhau, nhất thời một mảnh ngân bạch đem Nam Cung Tình, Tuệ có thể hai người hoàn toàn bao vây, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn gặp một đoàn quang cầu. Không ai biết thắng bại, oanh, ngay tại mọi người kinh ngạc rất nhiều, kinh người một màn liền hiện ra ở mọi người trước mặt. Hào quang diệt hết, chỉ thấy Tuệ có thể trong tay trường đao bị đánh bay. Thủ nhi đại chi là cực kỳ sán lượng mãnh liệt bạch quang. Bắn vào hắn mi mắt lý, Tuệ có thể một đôi con mắt sáng, nhất thời không thể mờ, kiếm quang như lưu tinh bàn sáng lạn. Thậm chí có thể nói sán nếu ngân hà, Tuệ có thể giống bị trọng du làm cân đại thầy tạp một cái. Thật mạnh ở ngực kích động, Nam Cung Tình lăng kiếm khí tạo nên, giống như cơn lốc bão táp, Tuệ có thể trong lòng kinh hãi. Trong tay trường đao đã muốn không thấy, chính mình tùy thời đều có bị đối thủ thứ tử khả năng. Tuyệt vọng, Tuệ có thể từ xuất đạo tới nay, thượng là lần đầu cảm giác được một loại tuyệt vọng. Chính hắn đều muốn không rõ vì cái gì hội như vậy. Hơn nữa là nhanh như vậy. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế giới này to lớn. Thực không phải một người có thể tưởng tượng được đến. Núi xanh thảm cư tiểu thuyết. Ngay tại toàn trường mọi người nhìn Tuệ có thể thừa nhận thất bại đồng thời. Hắn lại không chút sức mẻ đứng thẳng. Khanh, một tiếng, Nam Cung Tình lăng trả lại kiếm bên trong vỏ. Trong lòng cảm khái nói, ngươi thua, Nam Cung Tình không có tiến thêm một bước tiến sát sử dụng kiếm chỉ hướng Tuệ có thể yếu hại bức bách hắn. Nhưng là tất cả mọi người hiểu được, trận này quyết chiến, thắng nhân là Nam Cung Tình, tiếng hoan hô đã muốn vang lên, này hạ chú đổ Tuệ có thể thủ thắng nhân bắt đầu đau mắng. Đau mắng Tuệ có thể vô năng, ngay cả heo chó cũng không như, dân cờ bạc trong lòng chính là như vậy. Một khi thua thời điểm, bọn họ sẽ dùng đủ loại phương thức phát tiết chính mình bất mãn. Bọn họ chưa từng có thầm oán chính mình vì cái gì muốn đi đổ. Tuệ có thể là thua, nhưng là như vậy phương thức, còn có dưới lôi đài nhân cười nhạo cùng chửi rủa, lại làm cho hắn trở nên trước nay chưa có phẫn nộ rồi. Giờ khắc này, hắn tình nguyện Nam Cung Tình lăng thanh trường kiếm đâm vào hắn trong cơ thể. Cũng không nguyện ý nhận như vậy kết cục, này giống như là đối hắn cả đời lớn nhất sỉ nhục. Theo một cái cao cao tại thượng, bị khắp thiên hạ ký lấy kỳ vọng cao võ lâm tương lai kỳ thủ. Đến bây giờ bị ra sức đánh chó rơi xuống nước giống nhau kết cục. Như thế tuổi trẻ Tuệ có thể, trong lòng thật sự không thể thừa nhận, Tuệ có thể hai mắt phun hỏa bình thường ngốc chừng mắt Nam Cung Tình lăng. Cả giận nói. Không có khả năng, nói xong mạnh mẽ cắn răng một cái. Lập tức lăng không nắm lên thượng ngã xuống trường đao. nháy mắt hóa thành hư hư thật thật hơn 10 đạo ánh đao. Lấy bài sơn đảo hải tư thái hướng Nam Cung Tình Lăng cuồng cháo đi qua. Đao kính suy suy, toàn trường lâm vào cả kinh, ai cũng không thể tưởng được Tuệ có thể là như thế này vong ân phụ nghĩa nhân. Một cái làm cho người ta chơ chẽn nam nhân, đây là một người nam nhân tối thiểu phong độ, Tuệ có thể khó được không hiểu sao. Sở hữu mọi người kinh hô đứng lên, mỗi người trong lòng đều đánh một cái thật to dấu chấm hỏi. Tuệ có thể làm sao vậy? Nam Cung Tình kinh hãi đồng thời. Vạn vạn thật không ngờ Tuệ có thể hội làm ra như thế sự tình đến. Này, đây là vì cái gì? Nhưng là Nam Cung Tình theo Tuệ có thể hai mắt bắn ra kiên quyết thần sắc. Biết hắn đã muốn hạ biện tử bác mệnh chi tâm. Cho dù chết, cũng không thể cầu thả con sống. Có lẽ đây là Tuệ có thể yếu dùng hết cả người chiêu thức. Đối Nam Cung Tình Lăng ra sức nhất thích nguyên nhân chỗ. Như vậy mọi người nhớ tới phía trước Lục Thừa Thiên thất bại thời điểm đối Nam Cung Vân nhất kích. Đều là danh chấn võ lâm tứ đại tuấn kiệt a, bọn họ đều là làm sao vậy? Hơn nữa đối thủ đều là nữ lưu hạng người. Chẳng lẽ nói bại bởi nữ hài tử cũng rất không thể nhận sao? Hiện trường tất cả mọi người ở kinh hô, gần nhất bọn họ đều vì Nam Cung Tình an ủi lo lắng. Thứ hai mọi người cũng không nguyện ý nhìn đến cái thứ hai Lục Thừa Thiên xuất hiện. Kia tuyệt đối là võ lâm không thể nhìn đến bi kịch. Nam Cung Tình Lăng kinh hãi rất nhiều, vội vàng bay ngược tìm trượng, biên lui biên lấy bông tuyết kiếm họa ra một cái đầy đủ không sứt mẻ vòng tròn lớn vòng. Hộ thể, núi xanh thảm cư tiểu thuyết ra ngoài hai người ngoài ý liệu là. Ngay tại Tuệ có thể ở như bóng với hình. Truy kích tới ánh đao dưới, đột nhiên, một đạo ngân quang đường dài buôn tập mà đến, đem Tuệ có thể cuốn vào giống như cuồng phong cuồn cuộn nổi lên ngàn trọng sóng to quang ảnh nội đi. Phanh, ở Tuệ có thể trên người nhất thời một đoàn ngân quang đầy trời dâng lên, lại hóa thành nhất lũ lam quang, ngay sau đó nổ lên chói mắt hỏa hoa, Tuệ có thể đứng lập địa phương đừng ngân quang đánh ra một cái hố to đi ra. Đá vụn mạnh mẽ vẩy ra, toàn trường nhìn xem lặng ngắt như tờ, tiếng đánh còn quanh quẩn cho tây tử ven hồ không gian. Thiên thượng Thái Dương cũng giống như ảm đạm thất sắc, núi xanh thảm cư tiểu thuyết, một trận chói mắt kích bạo sau. Hào quang tẫn tán, a, Tuệ có thể toàn thân run run, nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết, đoạn tuyến phong tranh dường như sau này phao ngã, Nam Cung Tình trở lại nhìn Lăng Phong. Nàng biết nơi này trừ bỏ hắn ở ngoài, không ai tái có thể làm ra như vậy kinh người cử chỉ. Thắng bại một ý niệm, như thế hư danh, đáng giá sinh mệnh đổi lấy sao? Lăng Phong đứng lên, nói, chấm, nếu Tuệ có thể sư huynh cho rằng thứ nhất thật sự rất trọng yếu. Xá muội chính là làm cho cùng ngươi làm sao phương, thanh âm quanh quẩn, mỗi người đều cảm thấy đinh tai nhức óc, ngươi chính là... Giết ta, ta cũng sẽ không chịu thua, Tuệ có thể miệng phun máu tươi sau, vẫn đang quật cường chống đỡ nói. A-di-đà Phật, thiện tai, phía sau Chí Hải Đại Sư đón đi lên, thân thủ bay nhanh điểm trụ Tuệ có thể huyệt đạo. Đối với Lăng Phong nói, cảm tạ thế tử xuất thủ tương trợ, tránh cho một hồi gặp phát sinh, đúng là bất hạnh chung vạn hạnh, này bàn tỉ thí, Tuệ có thể đã muốn thua. Xá muội là lần này trận đấu hoàn toàn xứng đáng người thắng. Nhận được đại sư quá khen, Lăng Phong gật đầu nói. Chí Hải đại sư nói, thế tử, người bất quá khiêm nhượng, lúc này đây luận võ đại tái, làm cho toàn võ lâm chân chính kiến thức đến Nam Cung thế gia thực lực. Nguyên bản mọi người lần này tiến đến Hàng Châu vì lên tiếng ủng hộ Nam Cung thế gia cùng tà phái quyết chiến. Kinh này đại tái. Ta tin tưởng toàn võ lâm danh môn chính phái đều đã dài tùng một hơi. Chỉ cần Nam Cung thế gia tồn tại một ngày, tà phái mưu kế cũng không hội thực hiện được. Lăng Phong nói, đại sư, cứ việc xá muội thắng trận đấu, nhưng là một tháng sau ta Nam Cung thế gia cùng con bướm môn chi chiến. Còn cần các vị võ lâm đồng đạo duy trì, bằng không chỉ dựa vào Nam Cung thế gia, chỉ sợ quả bất địch chúng. Chí Hải đại sư gật đầu nói, Thế tử xin yên tâm. Khác lão nạp không dám ngắt lời. Nhưng Thiếu Lâm thề cùng Nam Cung Thế gia cùng tồn vong. Cảm ơn đại sư, Lăng Phong đối Chí Hải đại sư ngực mang. Không khỏi tâm sinh cảm kích. Liên Thanh nói lời cảm tạ. Ở Chí Hải đại sư đem tuệ có thể phù đi xuống sau. Đại hội MC tiến lên tuyên bố thanh niên tổ quán quân từ Nam Cung Tình đạt được. Toàn trường nhất thời biến thành một mảnh vui mừng hải dương. Cảm ơn ngươi, của ta hảo ca ca. Nam Cung Tình đi vào Lăng Phong nói. Trong lời nói mang theo vô tận ái muội. Lăng Phong ha ha cười. Nhéo nhéo của nàng mặt cười nói. Ta muốn cảm ơn ngươi mới đúng. Ngươi nhưng là cho ta buôn bán lời 900.000 lượng bạc a, đúng rồi. Ngươi nói chưa dứt lời. Vừa nói ta đã có thể buồn bực. Ngươi thắng nhiều như vậy tiền để làm chi? Nam Cung Tình tò mò hỏi. Lăng Phong nói. Cái gì nhiều tiền a, các ngươi tỉ muội nhiều như vậy. Ăn uống lạp tát ngủ đều là tiêu tiền. Gần nhất Nam Cung Thế gia cũng không có cái gì sinh ý thu vào. Phải dựa vào ta cá là điểm tiền duy trì mọi người sinh kế vấn đề. Nói xong, một trận cười ha ha. Hàng Châu, Tây Tử ven hồ, tinh không vạn lý, hôm nay, đây là một cái ngày lành. Đối với Lăng Phong, lại một cái có thể ghi khắc cả đời ngay. Bởi vì ngay tại hôm nay, hắn đem thiên hạ 10 mỹ thu hết hậu cung, thành tựu võ lâm ngàn năm tới nay cái thứ nhất truyền kỳ. Này cũng là từ xưa đến nay, nam nhân đều khát vọng đạt thành một cái nguyện vọng, mà ai cũng không từng nghĩ đến. Lăng Phong thế nhưng đạt thành, đương nhiên, đây là nói sau, cách chương.